Harry Potter đồng nhân, Severus Snape x Harry Potter tích thì. Chương 77, quyết định. Góc truyện audio.com. Không có người nào thích hoàn cảnh Azkaban cả. Cho dù là phần lớn tử thần thực tử đã ngây ngốc ở đó gần 13 năm cũng thế. Lần thứ hai bị giam vào Azkaban, bọn họ không cam lòng bị chôn vùi mãi ở đó. Bọn họ đã lên kế hoạch trốn đi. Phương pháp Sirius đã từng trốn khỏi Azkaban đã dạy bọn họ. Bọn họ quyết định diễn lại trò cũ. Không có người nào ngờ được trong tử thần thực tử lại sẽ có phù thủy hóa thú. Mà bên bộ pháp thuật, tuy từng có Sirius là ví dụ nhưng bọn họ lại không thèm tăng mạnh bảo vệ ở nơi đây sau chiến. Hermione vẫn luôn vội vàng giúp đỡ trùng tu giới phù thủy. Cô cũng không chú ý tới tình huống Azkaban, nếu không hiện tại sẽ không thế này. Phù thủy hóa thú tử thần thực tử tên là Carlos Gottero. Là tên một quý tộc đã xuống dốc, là người đàn ông mới 30 tuổi. Trong đội ngũ tử thần thực tử, anh ta cũng coi là trẻ. Khi Voldemort mạnh nhất anh ta còn là một đứa trẻ mười mấy tuổi. Nhưng cha mẹ anh ta đều là tử thần thực tử. Sau khi Voldemort mất tích gom góp hết tài sản trong nhà mới có thể tránh thoát một lần vào Azkaban. Nhưng cũng vì thế, khiến trong nhà xuống dốc. Sau đó vì mất đi vinh dự quý tộc mà còn thường thường bị mọi người xem thường. Cha mẹ anh ta luôn luôn kiêu ngạo chưa tới 5 năm đã buồn bực mà chết. Mà Gottero vẫn cho rằng nếu không có kẻ được chọn thì Voldemort sẽ không mất tích. Nhà bọn họ cũng không tụt xuống đáy như vậy. Cho nên anh ta quy tất cả mọi tội lỗi lên đầu Harry. Anh ta điên cuồng sùng bái Voldemort giống hệt Bellatrix. Sau khi Voldemort tuyên bố trở về rồi lập tức gia nhập tử thần thực tử. Năm thứ bảy khi Harry đi tìm trường sinh linh giá chạy trốn đã gặp phải anh ta hai lần. Hai lần đó Harry đều chạy trốn và gặp nguy hiểm đối chiến với tử thần thực tử nhất. Lần thứ hai, Harry đánh thắng Gottero kéo Hermione và Ron độn thổ ngay lập tức. Vì thấy được Voldemort độn thổ tới, đó là lần nguy hiểm nhất. Gottero sùng bái Voldemort, sau khi gia nhập tử thần thực tử anh ta đề xuất cho Voldemort rất nhiều ý kiến hay. Anh ta dùng một năm được Voldemort coi trọng, một tháng trước khi Voldemort quyết chiến với Harry, địa vị của anh ta đã có thể ngồi ăn cùng Snape rồi. Nhưng không đợi địa vị anh ta vượt qua Snape thì Voldemort đã chết trong tay Harry. Sau đó nhóm tử thần thực tử bị bắt lại lần hai. Gottero cũng bị bắt bỏ vào Azkaban, mà còn vì Harry căn cứ chính xác bị phán tù chung thân khi Hermione nói điều này thì nghiến răng nghiến lợi. Hối hận lúc ấy không đề nghị đoàn phẩm phán cho anh ta một nụ hôn của giám ngục. Trong cuộc sống ở Azkaban không những không để Gottero tỉnh lại hành động của mình mà lại còn nảy sinh thù hận. Thật ra thời thơ ấu của anh ta không quá vui vẻ. Khi anh ta còn nhỏ là lúc Voldemort đang mạnh, cha mẹ anh ta thường xuyên tham dự cuộc họp tử thần thực tử. Tham dự đủ loại giết chóc do Voldemort tiến hành, thời thơ ấu của anh ta chỉ có huấn luyện của gia tộc cùng với cuộc sống buồn tẻ ở trường đoạn thời gian kia. Cho dù cụ Dumbledore ở Hogwarts nhưng trong trường vẫn bao trùm hoảng sợ. Chỗ nào cũng không có bầu không khí vui vẻ gì chờ khi Voldemort mất tích thì trong nhà anh ta phải trả giá cực lớn mà xuống dốc. Anh ta và cha mẹ sống trong sự khinh thường của người khác. Sau khi cha mẹ anh ta chết, anh ta sống một mình càng khó khăn hơn. Sau khi Voldemort sống lại, anh ta gia nhập tử thần thực tử. Cho dù thuận lợi đủ đường nhưng vì Voldemort cũng không còn bao nhiêu lý trí nên anh ta bị tra tấn bởi lời nguyền hành hạ không hề ít. Cho nên anh ta cũng không có gì vui vẻ để giám ngục hấp thụ cả. Cũng khiến cho anh ta tỉnh táo trong mấy tháng đó. Vì thế anh ta thuyết phục những tử thần thực tử khác vì hình thái hóa thú của anh ta là một con cáo nhỏ gầy. Cho nên anh ta có thể lẻn tới các phòng giam khác sau đó bọn họ bắt đầu lên kế hoạch trốn khỏi Azkaban. Chờ sau khi thảo luận tốt kế hoạch, một ngày kia anh ta chết, Azkaban đều do giám ngục bảo vệ, dường như mỗi ngày đều có người vì mất hết vui vẻ mà chết. nhóm giám ngục lại không thể mỗi khi có người chết lại chạy tới bộ pháp thuật báo cáo mỗi ngày đều có giám ngục tiến vào bộ pháp thuật cũng làm người ta rất sợ hãi. Đối với phạm nhân thường, khi bọn họ chết thì giám ngục sẽ đưa bọn họ lên trên một trận pháp ven bờ biển. Sau đó trận pháp sẽ tự động toát ra ngọn lửa hỏa táng người chết. Rồi gió biển sẽ thổi cho cốt ra biển. Trong lúc hỏa táng nhóm giám ngục sẽ vây quanh trận pháp. Nhất là ven bờ biển. Chờ sau khi ngọn lửa biến mất mới rời đi. Còn trọng phạm thì đều có phòng giam độc lập cả. Khi bọn họ chết, giám ngục sẽ tháo một viên đá tinh khắc trên vách phòng giam. Trận pháp trói buộc loại nhỏ của phòng giam này sẽ mất đi tác dụng. Mà bên giám sát cái này ở bộ pháp thuật sẽ nhận được tin. Sau đó cử nhân viên bộ pháp thuật tới xác nhận trọng phạm quả thật đã chết. Mà còn tự mình giám sát quá trình chôn cất hay hỏa tang. Mà may mắn Gotaro chính là một phạm nhân bình thường. Anh ta nghĩ biện pháp ngất xỉu lừa gạt giám ngục. Khi bọn họ mang anh ta tới trận pháp đó và ngọn lửa toát lên thì anh ta biến thành cáo. Giám ngục không có khái niệm về thời gian. Bọn họ sẽ không đi tính xem hỏa táng một người cần bao lâu thời gian. Bọn họ biết người bị lửa thiêu không còn hơi thở nữa là có thể rời khỏi. Vì thế Gotaro thành công trốn được. Sau đó anh ta lên kế hoạch hơn một năm. Sau khi Harry vào thế giới này không lâu thì ngay khi tất cả mọi người không kịp trở tay thành công dẫn một đám sinh vật huyền bí không biết dùng phương pháp gì thu phục được tấn công vào Azkaban. Sau đó mang theo một đám tử thần thực tử ẩn nấp. Sở dĩ trước đó nhóm Blaze bận rộn như vậy chính là vì tìm ra đám người Gotaro đó. Hơn nữa vì Hermione hiểu rõ chỉ cần Harry biết chuyện này sẽ nhất định ăn không ngon ngủ không yên nên cô cũng không báo cho Harry. Rất nhiều lần khi Harry liên lạc, thật ra cô đều đang ở nhà. Nhìn gương hai mặt không ngừng rung cô rất muốn biết tình hình bạn tốt gần đây. Nhưng cô vẫn không lay chuyển quyết tâm. Thậm chí cô còn thu gương hai mặt của John lại. Chỉ sợ John nhất thời không nhịn được bị Harry nhìn ra khác thường rồi sau đó thẳng thắn tất cả. Chính là như vậy, Draco và Harry mới không được thông báo. Hermione bọn họ đang gắng hết sức tìm kiếm Gotaro. Vì bọn họ biết càng kéo dài chuyện này thì sẽ càng nghiêm trọng. Sau đó chuyện bọn họ lo lắng nhất đã bắt đầu xảy ra. 10 ngày trước, nhóm tử thần thực tử biến mất đã lâu bắt đầu có tổ chức phản kích giới pháp thuật. Mấy tháng thời gian đủ để bọn họ nghỉ ngơi lấy sức khôi phục pháp lực. Tuy bọn họ chưa khôi phục lại được nhiều lý trí, nhưng bây giờ bọn họ không cần. Bọn họ chỉ cần nghe theo Gotaro chỉ huy, cầm đũa phép không biết Gotaro tìm được nơi nào tấn công phù thủy là được. Pháp lực của Gotaro cũng không mạnh. Nhưng anh ta đủ giàu hoạt, chỉ cần anh ta còn thì hành động của tử thần thực tử vĩnh viễn sẽ bất ngờ làm người ta khó lòng đề phòng. Chỉ cần anh ta đưa ra một chủ ý thì trong đám tử thần thực tử đương nhiên có người có năng lực mạnh đi làm. Chết ở Azkaban cũng là chết, bị thần sáng bắt lấy xử lý tại chỗ hoặc đuổi về Azkaban cũng là chết. Không bằng trước khi chết kéo theo một số người làm đệm lưng. Ôm suy nghĩ như vậy. Nhóm tử thần thực tử điên cuồng, không có Voldemort thúc giục hay đe dọa, hành động của bọn họ càng làm người ta sợ hãi hơn cả thời kỳ chiến tranh trước đó. 10 ngày, bọn họ giết gần 200 phù thủy, tấn công vài biệt thự quý tộc, bọn họ cũng không ham chiến. Sau khi giết người hoặc tấn công thì trong một thời gian nhất định sẽ lui lại. Thường thường khi nhóm thần sáng đuổi tới cũng chỉ có thể giải quyết hậu quả cho tốt mà thôi. Ngay từ đầu có lẽ có những tử thần thực tử phản đối loại phương pháp trả thù này. Vì lúc đầu khi thần sáng đuổi tới còn có thể ngăn chặn được vài tử thần thực tử không kịp chạy trốn. Nhưng khi xác suất thành công của bọn họ càng cao mà còn thành công khiến giới phù thủy khủng hoảng thì bọn họ bắt đầu phối hợp càng ngày càng tốt. Mà còn đồng ý theo Gotaro sắp xếp và chỉ huy. Ngay 2 giờ trước khi Hermione liên lạc với Harry. Bọn họ mượn đồ vật pháp thuật làm nổ phòng ngự biệt thự Malfoy. Phòng ngự thời kỳ hòa bình của biệt thự Malfoy không chịu nổi đồ vật pháp thuật hắc ám cùng pháp thuật hắc ám liên tục tấn công. Ngay khi tất cả mọi người không kịp trở tay thì bị hủy. vợ chồng Malfoy vì không có đũa phép chống cự mà bị thương. May mắn được gia tinh mang theo độn thổ ra ngoài mới tránh được một nạn. Sau khi vợ chồng Malfoy được mang đi, nhóm tử thần thực tử cũng bị gia tinh biệt thự tấn công. Bọn họ không ham chiến, lập tức rời đi. Sự kiện biệt thự Malfoy bị tấn công làm dân chúng khủng hoảng sâu sắc. Bọn họ bắt đầu yêu cầu kẻ được chọn còn đang thể nghiệm thú vui mạo hiểm trở về. Từ lúc tử thần thực tử bắt đầu đẩy ngã, Hermione liền nhẫn tâm uống độc dược trợ giúp sinh ra thai nhi của mình. Vì hiện tại sinh ra còn có thể bảo vệ được đứa nhỏ. Nhưng nếu mang theo đứa nhỏ ra chiến trường thì rất có thể sẽ càng nguy hiểm. Nhưng sinh sản trước thời gian làm cơ thể Hermione suy yếu. Năng lực Ron bọn họ không đủ để chỉ huy mọi người trong hội Phượng Hoàng tập trung lại lần thứ hai. Cùng với ổn định cảm xúc dân chúng, cho nên trong 10 ngày này giới phù thủy khó có thể chống cự được tử thần thực tử có tổ chức. Trận chiến tranh này, giới phù thủy bị vây trong trạng thái bất lợi, biệt thự Malfoy bị tấn công làm dân chúng hoàn toàn luống cuống. Hermione bọn họ thật sự bất đắc dĩ, chỉ có thể liên lạc Harry. Rất xin lỗi Hermione nói xong nguyên nhân mọi chuyện rồi không nhịn được xin lỗi Harry. Nhưng chúng mình thật sự không chống đỡ nổi. Harry nhẹ nhàng xoa gương hai mặt, làm động tác giúp Hermione gạt nước mắt, cậu nhẹ nhàng cười nói. Bạn tốt à, không cần nói xin lỗi đâu, cậu đã làm rất tốt rồi. Thật sự đó. Draco đặt tay lên vai Harry, không nói gì, Hermione, trước hết cậu cứ nghĩ biện pháp trấn an bọn họ đã. Mình sáng mai mình sẽ trở về. Harry hơi do dự, quyết định ngay. Hermione gật gật đầu, Harry à, rất xin lỗi, Harry an ủi cô vài câu, sau đó cắt đứt liên lạc, chờ khi Harry cất xong gương hai mặt, phát hiện bốn vị người lớn đều có chút ngây ngốc nhìn mình. Trong đó vẻ mặt Voldemort chấn động và phức tạp nhất, khi nào thì phù thủy hóa thú phi pháp lại nhiều như vậy chứ? Tay Draco đặt trên vai Harry dần dần nắm chặt, cậu nghiến răng nghiến lợi. Ba của cậu này, Sirius này, Peter này, Skeeter này, mà ngay cả Gottero hiện tại cũng là, có vết xe đổ của Sirius mà bọn họ lại còn dám không đề phòng cẩn thận. Còn những tử thần thực tử nữa. Khi nào thì lại có thể gợi ra sóng gió lớn thế này? Trong bộ pháp thuật luôn luôn có một số người rất cổ hủ. Cho rằng chỉ cần có giám ngục canh giữ Azkaban là có thể vô cùng an toàn. Hermione bọn họ vội vàng trùng tu cũng không thể lập tức quét sạch đám người này được. Harry dùng giọng điệu lạnh lùng nói. Mà những tử thần thực tử trông đó tốt xấu gì cũng có một số vốn là quý tộc. Năng lực cũng không thấp, khi Voldemort lớn mạnh thì phần lớn những người thu nạp đều có năng lực. Chỉ là sau đó Voldemort không còn lý trí thích dùng lời nguyền hành hạ tra tấn làm bọn họ thu lại. Vô cùng cẩn thận, hiện tại xem ra cái tên Gottero kia phải là thăm dò được tính tình của tử thần thực tử. Tập trung bọn họ lại một chỗ, làm bọn họ phát huy tác dụng lớn nhất. Draco à, mình có dự cảm. Cho dù không có Voldemort thì trận này cũng sẽ không thoải mái. Lòng Draco lạnh xuống, sau khi Harry đánh giá như vậy, cậu không thể còn ôm tâm tính lạc quan với trận chiến tranh này. Trực giác, phán đoán, quyết định của Harry với chiến tranh luôn khiến người ta phải kính nể. Ngay cả cậu ấy cũng cảm thấy không thoải mái thì Draco làm sao có tin tưởng giải quyết chiến tranh này chỉ trong 1-2 tháng đây. Có lẽ chuyến đi này sẽ giữ nhiều lành ít. Bên cạnh, Voldemort rốt cuộc tìm về giọng nói của mình. Chưa từng có ngày nào, anh cảm thấy muốn nói ra một câu thôi cũng khó khăn như vậy. Voldemort, tử thần thực tử, Harry đứng lên, dùng đôi mắt lạnh lùng vô cảm nhìn anh. Voldemort thấy giật mình khi Harry vừa mới đến thế giới này. Chính là dùng ánh mắt lạnh nhạt ấy, nhìn anh, nhìn rất nhiều người. Rất nhiều chuyện của thế giới này sau đó, anh nghe thấy Harry nói, cái người khi tôi một tuổi giết chết ba mẹ của tôi còn cho tôi một cái Avada Kedavra sau khi tôi nhập học vẫn luôn gây rắc rối cho tôi khi tôi 14. tuổi dùng máu tôi đắp nặn cơ thể cho mình rồi làm tôi năm thứ bảy không thể không bỏ học bôn ba chung quanh. Kêu là Voldemort, tên thật của ông ta, là Tom Riddle, nhìn vẻ mặt không thể tin mà trừng lớn mắt của sáu người lớn. Harry để lại Draco giải thích tất cả. Cậu qua lò sưởi tới biệt thự Green. Cậu muốn gặp anh, ngay lập tức, trước khi rời đi, cậu muốn gặp anh một lần. Sếp, cách chương.